Chương 492, ngàn tỷ quan tâm. Trên bầu trời tám vị thần mạch nhân tộc cường giả nhìn Tịch Thiên Dạ tầm mắt tràn đầy vẻ lạnh lùng, trong mắt bọn hắn, chính mình là trong nhân tộc hoàng, cao quý nhất cùng đặc quyền một loại. Tịch Thiên Dạ một cái nhân tộc bình thường há có thể khiêu khích bọn hắn uy nghiêm, đây không phải là thảo dân khi quân sao linh nghiễm hạ vênh váo hung hăng, khí tức càng ngày càng lăng lệ, xung quanh trăm dặm không gian đều phảng phất ngưng kết làm tấm sát. Một chút tu vi không đủ người như người bình thường hô hấp đều khó khăn. Dù như thế nào, hắn nhất định phải bức bách Tịch Thiên Dạ quỳ xuống, bức bách Tịch Thiên Dạ cúi đầu, tại tất cả mọi người trước mặt bức bách hắn chịu thua. Chỉ có như thế, mới có thể bảo vệ bọn hắn thần mạch nhân tộc uy nghiêm cùng thần thánh không thể xâm phạm địa vị. Đấu chiến cung, thập đại quan chiến tầng khu. Theo tầng thứ 2 khu đến tầng thứ 10 khu. Lúc này 9 đại quan chiến tầng trong vùng quan chiến trong không gian có mấy trăm vạn người tại đồng thời quan sát Thôi Sán Chi Tinh đấu chiến giải thi đấu. Cái gọi là tầng khu, kỳ thật toàn bộ đều là độc lập tiểu không gian, bên trong có thể chứa đựng hạ hơn ước nhân khẩu, mà lại đâu vào đấy. Số 5 quan chiến trong không gian, Lục Tâm Nhan cùng một vị áo đen lão giả ngồi tại một trường sofa bên trong, trợn mắt hốc mồm nhìn trên bầu trời hình ảnh. Quan chiến tầng khu bầu trời đã không phải là bình thường bầu trời, toàn bộ khổng lồ vô hạn bầu trời hóa thành một tấm thật to màn ảnh, phía trên có đủ loại hình ảnh cùng cảnh tượng, liền phảng phất, ngươi ngồi trong nhà, lại có thể thấy một thế giới khác hết thể giống như, tất cả hình ảnh đều gần trong gang tấc, phảng phất liền phát sinh ở trước mắt. Chỉ thấy trên bầu trời, hết thể hình ảnh đại khái chia làm 10 cái khu vực, những cái kia đúng là 10 cái đấu chiến trong không gian tình cảnh. Bên trong đang tiến hành Thôi Sán Chi Tinh đấu chiến giải thi đấu, nắm thánh niệm thăm dò vào đến những cái kia hư ảo trong tấm hình, tinh thần liền có thể tại những hình ảnh kia bên trong ngao du, đấu chiến trong không gian bất luận cái gì tình cảnh, bất luận cái gì người dự thi chiến đấu, cùng với bọn hắn đang làm gì, đều có thể bị người xem đoán gặp, toàn bộ đều tùy tâm sở dụng, theo tâm niệm của chính mình cùng tinh thần, muốn nhìn chỗ nào liền xem chỗ nào. Không thể không nói, kinh thiên động địa như vậy thần thông năng lực cũng liền hắc bạch thần thành còn tồn tại lấy, tại Nam Man đại lục bên trên căn bản cũng không khả năng có thần kỳ như thế quan chiến không gian. Đấu chiến cung bên trong rất nhiều khu vực cũng là theo thượng cổ thần thoại thời đại kế thừa xuống, thuộc về cổ nhân lực lượng, hiện tại hắc bạch thần thành cũng không có khả năng kiến tạo ra như thế đấu chiến không gian cùng quan chiến không gian tới. Tịch Thiên Dạ, hắn xuất hiện. Lục Tâm Nhan chờ lấy mắt to. Thẳng tắp nhìn qua thứ 7 hào đấu chiến trong không gian chỗ hiển hóa ra ngoài hình ảnh. Tại biết được Tịch Thiên Dạ tại thứ 7 hào không gian, lại náo ra rất gió to đợt về sau, nàng liền một mực chú ý thứ 7 đấu chiến không gian. Tinh thần ở bên trong ngao du, tìm kiếm lấy Tịch Thiên Dạ vị trí. Làm sao đấu chiến không gian thực sự quá lớn, dù cho tinh thần của nàng có thể không nhận bất luận cái gì hạn chế ở bên trong xuyên qua đi khắp, nhưng nghĩ tại mịt mở cổ lão trong thành trì tìm kiếm ra một người đến. Vẫn như cũ như là mò kim đáy biển, vô cùng khó khăn. Trên thực tế không chỉ có Lục Tâm Nhan, quan chiến trong không gian rất nhiều người đều đang tìm kiếm Tịch Thiên Dạ tung tích. Bởi vì Tịch Thiên Dạ hiện tại thực sự quá có tiếng, rất nhiều người đều muốn nhìn xem cái kia nhường thần mạch nhân tộc ôm đồm đếm ngược ba hàng đầu, đem thần mạch nhân tộc triệt để đắc tội thiếu niên đến cùng làm thần thánh phương nào, mọc ra cái gì bộ dáng, có cái gì kinh người năng lực. Tại Tịch Thiên Dạ đi ra ẩn nấp khu vực, tại trên đường cái quang minh chính đại lắc lư thời điểm, rất nhiều người rốt cuộc tìm được hắn, nắm tinh thần niệm lực quan tâm ở trên người hắn. Trong lúc nhất thời, mấy ngàn vạn thậm chí hơn ước tinh thần niệm lực đều quan tâm tại thứ 7 hào đấu chiến không gian, quan tâm tại cái kia đường đi, cái kia trên người thiếu niên. Hắn tại trên đường cái lắc lư, có ý tứ gì, hẳn là không sợ thần mạch nhân tộc chặn giết lá gan thật lớn, thế mà cứ như vậy quang minh chính đại đi tại trên đường cái. Hiển nhiên hắn tại thả câu, dẫn một ít người dự thi nhịn không được hướng hắn động thủ. Chỉ có tài cao gan lớn người mới sẽ làm như thế, Tịch Thiên Dạ hiển nhiên thuộc về loại này người. Bất quá hắn hẳn là không biết được, thần mạch nhân tộc đã tại thứ 7 đấu chiến không gian phát ra lệnh truy nã, bằng không hắn quả quyết không dám như thế khoa trương. Ha ha, có ý tứ ta ngược lại tờ ra rất muốn biết thần mạch nhân tộc người sẽ như này đối phó hắn. Tịch Thiên Dạ chính mình cũng không biết được, nhất cử nhất động của hắn đã tại rất nhiều người trong tầm mắt. Hắn chủ động tìm tới huyết tinh quỷ tước tộc thất tiểu thư Tước Vân Đồng, lại trực tiếp bạo lực đưa nàng đánh bại đào thải, làm việc chi quả quyết, bá đạo, rung động đến không ít người. Rất nhanh, bầu trời đen lại, số 7 đấu chiến không gian thần mạch nhân tộc cường giả đều đến, uy áp bao phủ thiên địa, thét ra lệnh tịch thiên giả quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, có thể nói uy phong vô cùng. Quan chiến trong không gian không ít người đều ngừng thở, tập trung tinh thần nhìn một màn kia. Lục Tâm Nhan siết chặt nằm đấm, trong đôi mắt tràn đầy khẩn trương, bên cạnh nàng áo đen lão nhân cũng là nhíu mày. Theo Thạch Nghĩ Thành trốn tới về sau, hắn liền dẫn Lục Tâm Nhan đi vào Hắc Bạch Thần Thành, một mực ở tại Nam Man Liên Minh chỗ trong khu vực. Tịch Thiên Dạ có nhiều ít năng lực, hắn tương đối rõ ràng, mặc dù hết sức có thể chịu, thánh hầu đều không thể đánh tan hắn thánh thể, nhưng hắn tự thân lực lượng lại tựa hồ như không mạnh. Tình huống trước mắt hơn phân nửa hết sức xử lý không tốt, Tịch Thiên Dạ chỉ có thể lần nữa chạy trốn, có lẽ hắn cơ hội chạy trốn đều không nhất định sẽ có. Bởi vì thần mạch nhân tộc không phải Tà Huyên Hậu, bọn hắn mặc dù không có Tà Huyên Hậu bọn hắn mạnh như vậy tu vi, nhưng bọn hắn nhưng lại có thần linh huyết mạch. Tám cái thần mạch nhân tộc bên trong, có trời mới biết bọn hắn có cái gì thiên phu thần thông có thể khắc chế Tịch Thiên Dạ. Một khi Tịch Thiên Dạ bị khắc chế, hoặc là nói vây khốn, như vậy hắn chỉ có một con đường chết. Không chỉ có Hắc Bạch Thần Thành sinh linh, những cái kia đến từ Nam Man Đại Lục bên trên tu sĩ, kỳ thật càng thêm quan tâm Tịch Thiên Dạ động tĩnh. Dù sao Tịch Thiên Dạ tại Hắc Bạch Thần Thành làm đến sôi sùng sục lên, qua nhiều năm như vậy chỉ có Tịch Thiên Dạ mới có thể náo ra động tĩnh lớn như vậy tới. Làm Nam Man Đại Lục bên trên tu sĩ, một mực bị Hắc Bạch Thần Thành sinh linh xem thường, bọn hắn tự nhiên hết sức hy vọng Tịch Thiên Dạ có thể thừa cơ quật khởi, mở mày mở mặt. Trước đó, nguyên bản đến đây đấu chiến cung quan chiến Nam Man Đại Lục tu sĩ không phải rất nhiều, dù sao Thôi Sán Chi Tinh thuộc về Hắc Bạch Thần Thành, không thuộc về bọn hắn Nam Man Đại Lục, không có cái gì lòng trung thành dưới tình huống, có hứng thú tới quan chiến chỉ có một số nhỏ người, phần lớn người đều không có hứng thú gì. Nhưng Tịch Thiên Dạ hoành động toàn bộ Hắc Bạch Thần Thành về sau, đến đây đấu chiến cung quan chiến Nam Man Đại Lục tu sĩ trong lúc nhất thời đường thẳng gia tăng. Rất nhiều người đều có chút chờ mong Tịch Thiên Dạ tại Thôi Sán Chi Tinh đấu chiến trên đại hội biểu hiện. Dù sao, Tịch Thiên Dạ chính là một cái một mực có thể sáng tạo kỳ tích, một mực soát tân Nam Man Đại Lục tất cả mọi người nhận biết thần kỳ thiếu niên. Cùng Tịch Thiên Dạ người quen biết cũng tới không ít. Thì như Vân Thiên Cổ Quốc Vân Thị huynh muội cùng với Trúc Hiểu Trang. Hai người cũng là không có cô phụ Tịch Thiên Dạ nhắc nhở, một mực mang theo Trúc Hiểu Trang. Phúc Hải Thánh Quốc Công Tôn Uyển Nhi cùng Công Tôn Vô Dịch cũng tại đấu chiến cung. Tại Thạch Nghĩ Thành thời điểm, bởi vì Tịch Thiên Dạ một câu, hai người đều là trốn qua một kiếp, có thể xưng may mắn.